Nhiếp chính vương hít mèo mỗi ngày. Chương 72, phiên ngoại 2, tiêu cư mạo ích đàm thời quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 4 năm Thiên Gia. Thiên Gia đế trong bữa tiệc hưu minh, nghe nói Định Quốc công hồi kinh trở về từ biên quan. Lập tức đến phủ Định Quốc công thăm hỏi, sau đó trực tiếp bảo Định Quốc công vào cung dưỡng thương. Gọi thái y chăm sóc cẩn thận chu đáo hết mực. Tiệc tiếp đón những người đỗ cao trong kỳ thi do triều đình tổ chức. Chương 70 mình có chú thích rồi nha. Điện Văn Đức, sau khi bãi triều, tiêu cư mạo vội đến xem tình hình đàm thời quan. Vừa vào đã thấy hắn đang ngồi đọc sách. Không khỏi trừng mắt liếc nam nhân một cái. Đoạn nói, Chu Thạc và thái y đều dặn dò ngươi phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Sao lại ngồi dậy rồi? Đàm thời quan buông sách xuống, tóc dài xóa ra sau lưng do thường xuyên nằm nên không búi lên. Vẻ mặt vốn dĩ lạnh lùng nay lộ ra nét nhu hòa hiếm thấy. Nằm không thoải mái, tiêu cư mạo đến gần hôn lên trán hắn một cái. Cảm thấy dáng vẻ yếu ớt như thế này của nam nhân tự dưng khiến người ta sinh lòng thương tiếc. Hắn vươn tay nhéo nhéo mặt đàm thời quan. Sao lại không biết nghe lời như vậy? Đàm thời quan cứ như vậy nhìn hắn, không đáp lời. Đúng rồi, chắc người cũng đã biết Tân Trạng Nguyên là ai rồi phải không? Tiêu cư mạo ngồi xuống giường, nắm lấy tay đàm thời quan, sờ nhẹ men theo từng đường vân tay của hắn. Là ai? Đàm thời quan vốn dĩ biết, nhưng vẫn thích nhìn tiêu cư mạo nói thêm vài câu. Người kia chính là Phồn Chi tiên sinh. Lý Giản, tiêu cư mạo đứng dậy đi rót chén nước, đưa tới bên môi nam nhân. Lúc ở Giang Nam án của Thái Lập chúng ta có nhờ hắn giúp đỡ. Cũng đã hỏi hắn muốn thưởng gì, ngươi còn nhớ hắn đáp thế nào không? Chờ khi nào nghĩ ra sẽ nói. Đàm thời quan uống một ngụm nói. Nên trẫm còn đang đợi xem khi nào hắn sẽ nghĩ ra đây. Tiêu cư mạo vừa dứt lời, đã nghe thấy ngoài cửa tiếng của Triệu Toàn, nói rằng ngự y đã đến. Tiêu cư mạo đứng dậy đặt chén trà lên bàn, gọi bọn họ vào. Triệu Toàn tay bưng khay, trên khay là một bát thuốc vừa sắc xong. Tiêu cư mạo rất tự nhiên nhận lấy, sau đó bảo tất cả lui ra ngoài. Triệu Toàn đã quen việc hai người ở chung thế nào, chỉ có thể khom người lui ra ngoài. Đàm thời quan ngồi thẳng người lên. Ta tự uống được rồi. Tiêu cư mạo một tay nâng bát, một tay cầm muôi, múc một muỗng thuốc, mạnh mẽ cưỡng ép đưa tới bên miệng nam nhân. Trước kia ngươi đút ta, bây giờ ta cũng muốn giúp ngươi. Đàm thời quan bất đắc dĩ, hiểu rõ nếu như mình không đồng ý, người này nhất định sẽ tiếp tục làm ầm ĩ. Thế là ngoan ngoãn há miệng, từng muôi thuốc cứ thế lần lượt vào hết trong bụng. Rất đắng, nhưng cũng rất ngọt. Hai người yên lặng uống hết thuốc trong bát. Tiêu cư mạo bảo Triệu Toàn cầm chén thuốc đi, mình thì đi rót một chén nước cho đàm thời quan xúc miệng. Sau đó cầm lấy một miếng mứt hoa quả nhét vào bên môi nam nhân. Đàm thời quan cắn mứt hoa quả, thuận tiện cũng cắn luôn cả ngón tay tiêu cư mạo một cái. Đôi con người nhu hòa thâm tình cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn. Bầu không khí đột nhiên đình trệ đặc dính. Tiêu cư mạo cong mắt rút ngón tay về. Hai tay chống trên giường dướn người lên. Tiến tới gần, khẽ cắn nửa miếng mứt còn lộ ra bên ngoài. Hơi thở giao hòa, môi răng kháng khít. Hắn cắn xuống một miếng nhỏ, ngậm trong miệng, chậm rãi nhai nuốt. Sau khi nuốt xong lại thấp giọng nói một câu, rất ngọt, Định Quốc công có thấy ngọt không? Đàm thời quan cũng nuốt miếng mứt trong miệng xuống, sau đó vươn tay choàng qua lưng tiêu cư mạo ôm hắn vào trong ngực. Cũng tạm, không ngọt bằng bệ hạ. Nói rồi hôn lên cánh môi tiêu cư mạo, hai người nhanh chóng quấn quýt cùng một chỗ, hô hấp dần hỗn loạn. Bệ hạ, Lý đại nhân của Hàn Lâm viện cầu kiến. Triệu Toàn lại lần nữa xuất hiện trong lúc hai người đang làm chuyện xấu hổ. Tiêu Cơ Mạo lại ôm Đàm Thời Quan hôn lưỡi một phen. Lát sau mới chịu tách ra, không khỏi tức giận nói, thật là, ngay cả thời gian riêng tư mà trẫm cũng không có. Trong lòng Đàm Thời Quan cũng thấy tiếc nuối, nhưng trên mặt cũng chỉ nở nụ cười nhẹ, không nói gì, gọi hắn vào. Tiêu Cơ Mạo rời khỏi giường, chỉnh lại y phục đoạn ngồi xuống cạnh thư án. Rất nhanh, Lý Giản được Triệu Toàn dẫn vào điện. Vi thần tham kiến bệ hạ. Hắn quỳ xuống dập đầu một cái. Đứng lên đi, Tiêu Cơ Mạo mặt không đổi sắc nói. Lý Ái Khanh có chuyện gì quan trọng muốn nói sao? Lý Giản đứng dậy, trên người mặc quan phục đặc trưng của Hàn Lâm Viện. Tinh thần sáng láng, so với quá khứ giản dị mộc mạc lại thêm một phần bình thản ổn trọng. Bệ hạ, vi thần lần này đến đây là muốn xin người thực hiện lời hứa khi ở Giang Nam. Lúc ấy khi đang phá án ở Giang Nam, Hình Giai từng đến tìm Lý Giản bảo hắn viết sách, nói rằng chỉ cần viết đúng sự thật những gì xảy ra ở Giang Nam trong suốt mấy năm nay. Kể rõ Thái Lập đã hoành hành ngang ngược thế nào, viết xong bệ hạ sẽ thực hiện cho hắn một yêu cầu bất kể là gì miễn không trái với luân thường đạo lý. Lý Giản lúc ấy mặc dù cảm thấy mình chẳng cần gì cả, nhưng nghe nói đến những người bị hại đáng thương dưới tay Thái Lập trong lòng cũng căm hận, cho nên mới đồng ý. Không ngờ bản thân thật sự có một ngày cần dùng đến lời hứa này. Tiêu Cơ Mạo cũng giật mình, nói đi, vi thần thỉnh cầu bệ hạ cho thần nhậm chức ở ngoài kinh thành. Vi thần chấp nhận cả đời này không trở lại nơi này. Lý Giản nói rành mạch dứt khoát, không chút nào do dự. Tiêu Cơ Mạo hoàn toàn không hiểu vì sao hắn lại đưa ra yêu cầu như vậy. Cả đời này không trở lại kinh thành, nói đúng hơn là cả đời này cũng không thể trở thành cận thần bên cạnh thiên tử. Tiền đồ của hắn có thể sẽ mãi dậm chân một chỗ, không được phát huy hết tài năng trong triều, không được trọng dụng. Lý Giản có lý do gì để làm như vậy? Trẫm cần một lý do. Lý Giản bình tĩnh nói, bởi vì người trong lòng của vi thần, người thần ngưỡng mộ cả đời này không thể trở về nơi này, nên thần muốn được ở bên nàng. Tiêu Cơ Mạo nhíu nhíu mày, vì sao không thể vào kinh? Nàng là con gái của Lâm gia Lâm Tĩnh Xu. Tiêu Cơ Mạo giật mình, lần nữa nghe được cái tên này trong lòng của hắn lại không có phản ứng gì. Chẳng qua cảm thấy duyên phận là một thứ tuyệt diệu không thể tả. Nếu đã không muốn rời xa nàng, vậy cần gì phải tham gia khoa cử? Tiêu Cơ Mạo nhàn nhạt hỏi lại. Lý Giản cười khẽ tự giễu. Trước đây vi thần chỉ là một kẻ áo vải nghèo hèn, những chuyện có thể làm giúp bách tính quá ít, chỉ muốn cầu được nửa chức quan nhỏ giúp bọn họ làm chút việc khi cần thiết là được. Trên đời này làm gì có chuyện vẹn toàn cả đôi bên. Tiêu Cơ Mạo đảo mắt, đã muốn mỹ nhân, lại muốn tiền đồ, làm gì có chuyện tốt như vậy. Lý Giản cũng đã sớm nghĩ đến kết quả này. Nếu như thế, vi thần xin từ quan về quê nhà. Tiêu Cơ Mạo ngẩn người. Thật ra hắn rất thưởng thức Lý Giản, còn đang định để Lý Giản làm thầy dạy học cho Tiêu Phàm. Nhưng giờ đây Lý Giản vì Lâm Tĩnh Xu muốn bỏ gánh giữa đường, khiến hắn phiền muộn một phen. Hôm nay trẫm mệt, ngươi về trước đi. Tiêu Cơ Mạo phất tay. Lý Giản nhận thấy Tiêu Cơ Mạo không muốn nói chuyện, đành phải lui xuống. Tiêu Cơ Mạo đi sâu vào trong điện ngồi xuống trên giường. Đoạn nói với Đàm Thời Quan việc này, không khỏi phàn nàn, ngươi nói xem có tức hay không? Tên Lý Giản này ỷ mình có tài nên đến chọc tức trẫm. Đàm Thời Quan vuốt thuận lông cho hắn, vậy ngươi định thế nào? Trẫm muốn thỏa mãn nguyện vọng của hắn, cho Lâm Tĩnh Xu hồi kinh, nhưng rõ ràng trước kia thánh chỉ đày ra khỏi kinh là trẫm nói, giờ lại thu hồi, ngươi nói xem mặt mũi trẫm còn để đâu được nữa. Tiêu Cơ Mạo ở trước mặt Đàm Thời Quan mới dám nói ra những lời thế này. Đàm Thời Quan cười cười, thần có một ý này. Ánh mắt Tiêu Cơ Mạo sáng lên, ngươi nói xem. còn vài tháng nữa là đến sinh thần của bệ hạ. Lúc đó người có thể cho thiên hạ đại xá, thu hồi lệnh cấm đối với Lâm Tĩnh Xu, như vậy cũng không tính là mất mặt đúng không? Tiêu Cư Mạo nghe xong cảm thấy chủ ý này thật sự rất hay. Thế là mạnh mẽ nhào đến hôn lung tung trên mặt nam nhân. Cứ vậy đi, chấm có thể lừa gạt Lý Giản thêm vài tháng, cho hắn sốt ruột vài ngày đi. Đàm Thời Quan thấy hắn vui cũng cười theo. Phải rồi, nói đến sinh thần của ngươi cũng sắp đến rồi nhỉ? Tiêu Cư Mạo nhíu mày. Có muốn gì không? Bệ hạ muốn tặng quà cho thần sao? Tiêu Cư Mạo gật đầu. Muốn hay không muốn? Mau nói. Đàm Thời Quan nhìn thấy hắn nghiêm túc như vậy, trong lòng ấm áp, dịu dàng nói. Chỉ cần là quà bệ hạ tặng, ta đều thích. Tiêu Cư Mạo vẫn còn nhíu mày. Đây không tính là câu trả lời. Chấm ghét nhất là chọn quà tặng người khác. Đàm Thời Quan bất đắc dĩ vươn tay ôm lấy hắn. Thủ thì, thần chỉ cầu, mỗi một ngày sinh thần sau này đều có bệ hạ ở bên cạnh là đủ rồi. Ánh mắt Tiêu Cư Mạo khẽ động. Hôm sau lúc tảo chiều, Tiêu Cư Mạo cố ý hạ chỉ để Lý Giản đảm nhiệm chức vụ dạy học cho Tiêu Phàm. Lý Giản bất đắc dĩ phải tiếp chỉ. Sau khi bãi triều lập tức đến tìm Tiêu Cư Mạo, Tiêu Cư Mạo chỉ bảo hắn đợi thêm vài tháng nữa. Lý Giản hết cách, đành phải chấp nhận hàng ngày đến dạy Tiêu Phàm học. Ngày mùng 10 tháng 5 năm Thiên Gia, sau khi bãi triều, Tiêu Cư Mạo về thẳng ngự thư phòng. Cũng không bày tỏ câu nào với Đàm Thời Quan nhân ngày sinh thần. Ngược lại phía Đàm Thời Quan lại nhận được thư của Đàm Liệt. Đại ca hắn còn sai người mang lễ vật cưới đến. Lúc hai người đang dùng cơm trưa, Tiêu Cư Mạo cũng không nhắc gì đến chuyện ngày sinh thần. Đàm Thời Quan vốn cũng không để ý lắm, dù sao ngày sinh thần có bệ hạ bên cạnh hắn đã mãn nguyện. Sau khi ăn trưa xong, Tiêu Cư Mạo ngủ một giấc, tỉnh dậy tinh thần sảng khoái, ngồi trong ngự thư phòng duyệt tấu chương đến trưa. Buổi chiều Đàm Thời Quan có việc cần xuất cung, tối đến mới về, hai người lại ngồi cạnh nhau dùng bữa tối. Đàm Thời Quan nghĩ rằng Tiêu Cư Mạo sẽ tiếp tục xử lý chính sự, định ở bên cạnh hắn một chốc rồi cả hai cùng đi nghỉ. Ai ngờ ăn xong, Tiêu Cư Mạo đứng dậy nói với hắn. Chấm cảm thấy hôm nay ăn hơi no, người tản bộ với chấm vài vòng đi. Đàm Thời Quan đương nhiên sẽ không từ chối. Gió đêm hơi lạnh, trăng sáng treo cao, ánh sao nhàn nhạt tỏa ra. Tiêu Cư Mạo dẫn Đàm Thời Quan đến cung Bảo Lam, nói, vào trong ngồi chút đi. Đàm Thời Quan không nói gì đi theo. Trong cung Bảo Lam, chẳng biết đã thắp nến từ khi nào, hơn nữa còn là nến đỏ. Đàm Thời Quan theo Tiêu Cư Mạo vào trong, chợt nhìn thấy giữa sảnh treo một bức tranh, trên đó vẽ mẫu phi của Tiêu Cư Mạo. Tiêu Cư Mạo nắm lấy tay của hắn kéo đi đến trước bức tranh, đoạn nói, mẫu phi thương ta như vậy, người nhất định sẽ không phản đối đúng không? Đàm Thời Quan hoang mang, cái gì? Tiêu Cư Mạo mỉm cười, dẫn hắn vào sâu trong điện. Nơi này ngày trước là chỗ ngủ của hoàng tử, cũng là nơi ở của Tiêu Cư Mạo. Bài trí trong phòng không thay đổi mấy, nhưng tâm tư Đàm Thời Quan vốn cẩn thận, liếc mắt đã nhìn ra chỗ không thích hợp. Chăn nệm và rèm giường đều là màu đỏ, trên màu đỏ thắm ấy là đường chỉ kim tuyến sắc vàng được thêu thành hình rồng và phượng. Rồng cưỡi mây cát tường, phượng bay trên 9 tầng mây đều là linh vật hỷ sự. Bệ hạ, Tiêu Cư Mạo bước đến nâng trên tay hai bộ hỷ phục hoàn chỉnh đến trước mặt nam nhân. Cong môi cười, đây là ta yêu cầu người làm rất lâu, may mắn vừa kịp, ngươi mau đi thay bộ này. Nói dứt lời liền đưa bộ hỷ phục màu đỏ thắm cho Đàm Thời Quan. Đàm Thời Quan gần như ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Tiêu Cư Mạo. Mặc dù ta không thể cho ngươi một hôn lễ đúng nghĩa, không thể tổ chức đại hôn kiệu hoa như bao người khác, nhưng hôm nay ở trước mặt mẫu phi, có người có đây chứng giám, chúng ta kết tóc xe duyên, từ đây trở thành phu phu, chỉ đỏ nối liền tay, đời này không xa rời. Trong lòng Đàm Thời Quan lúc này như sóng to gió lớn càn quét qua. Lúc đầu thú thật tim hắn vì kích động nên nhói lên một cái. Nhưng cơn đau qua đi thì như hào quang vạn trượng, rồng ngâm hổ gầm, dường như cả thế giới này cũng lu mờ. Chỉ còn lại hình bóng của người trước mắt, để hắn khắc sâu vào trong đầu, khảm sâu vào trong tim, vĩnh viễn không thể quên. Tiêu Cư Mạo chậm rãi đổi thành bộ hỷ phục đỏ, chậm rãi đến trước mặt nam nhân, đoạn hỏi, ta mặc cái này thế nào? Ánh nến màu vỏ quýt sáng lên rơi xuống khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu niên. Nổi bật trên người kiện hỷ phục đỏ thắm, nước da trắng trẻo trơn mịn càng tăng thêm vẻ điệt lệ vô song. Đôi con người trong veo như chứa cả bầu trời sao, sáng chói đến mức không thể nào nhìn thẳng. Đàm Thời Quan chưa thấy ai mặc y phục đỏ có thể đẹp hơn người đứng trước mặt hắn bây giờ cả. Hắn khàn giọng đáp, rất đẹp. Tiêu Cư Mạo thấy hắn còn đứng yên bất động, bèn vươn tay giúp hắn cởi áo. Người cũng nên tranh thủ thời gian thay đi. Đàm Thời Quan sao có thể để hắn làm. Lập tức lấy lại tinh thần thay hỷ phục hình dáng tương tự cái Tiêu Cư Mạo đang mặc vào. Tiêu Cư Mạo nương nhờ ánh nến trong phòng nhìn hắn một lượt. Cười tủm tỉm nói, đẹp lắm, hai người cùng nhau vào chính điện. Tiêu Cư Mạo nắm lấy tay Đàm Thời Quan, cả hai quỳ gối trước chân dung của nàng, trịnh trọng khấu đầu, mẫu phi, lúc còn nhỏ người đã nói con rằng, sau này rồi con sẽ gặp được người mình thích, muốn ở bên cạnh người ấy cả đời, không rời không bỏ, rốt cuộc nhi thần cũng tìm được người đó rồi, mặc dù không giống với trí tưởng tượng của người nhưng người sẽ tha thứ cho nhi thần đúng không? Đàm Thời Quan cầm thật chặt tay Tiêu Cư Mạo, thành kính nói, tề phi nương nương, xin ngài yên tâm, ta chắc chắn bảo vệ cho bệ hạ cả đời này. Hắn sẽ không nói những điều vô nghĩa, những câu thề non hẹn nước không có giá trị. Hắn sẽ dùng hành động để chứng minh lời mình nói. Tiêu Cư Mạo bỗng nhiên cười nói, mẫu phi đồng ý rồi. Làm sao người biết? Tiêu Cư Mạo kéo hắn đứng lên, ôm lấy hắn, sắp lại gần bên tai hắn thì thầm, dù sao nhất định mẫu phi sẽ đồng ý, nếu không thì trước đây người cũng sẽ không giao ta cho ngươi chăm sóc. Phải không? Đàm Thời Quan bật cười, ngươi nói đúng. Tiêu Cư Mạo ôm chặt hắn, thấp giọng nỉ non, sinh thần vui vẻ. Đàm Thời Quan siết chặt cánh tay ôm người trong lòng, như muốn khảm hắn vào máu thịt. Ta rất vui. Đây có lẽ là sinh thần hạnh phúc nhất trong đời của ta. Tiêu Cư Mạo cười cười, đợi thêm vài năm nữa, ta cùng ngươi đến gặp cha mẹ ngươi. Được chứ? Được. Hai người lặng lặng ôm nhau hồi lâu, nến trong điện cháy lách tách, sáp nến chậm rãi chảy xuống chân nến. Tiêu Cư Mạo bỗng nhiên từ trong ngực nam nhân ngẩng đầu lên, ánh mắt như nước, đuôi mắt dần ửng đỏ, mặt như đóa hoa đào chớm nở, khẽ nói, ngươi cứng rồi. Đàm Thời Quan suýt nữa ngưng thở, chúng ta còn chưa uống rượu hợp cẩn. Đàm Thời Quan không nói lời nào, dứt khoát ôm ngang hắn lên, một bước thành ba bước xông thẳng vào phòng trong, đặt Tiêu Cư Mạo lên giường, cầm lấy hai ly rượu hợp cẩn đã chuẩn bị xong trên bàn tự mình uống hết, đoạn ngồi xuống giường, khom người. Tiêu Cư Mạo trừng hắn, ngươi, một nửa nước rượu lập tức chảy vào trong miệng Tiêu Cư Mạo. Quỳnh tương ngọc dịch không kịp nuốt xuống thuận theo khe hở giữa môi hai người chảy xuống, thấm ướt vạt áo. Đàm Thời Quan vươn tay gỡ phát quan trên đầu Tiêu Cư Mạo xuống. Tóc như tơ lụa thượng hạng chảy dài ra trên chăn, đỏ cùng đen kết hợp, mê hoặc và dụ dỗ. Tiêu Cư Mạo bị đặt nằm ngang trên giường thở hổn hển. Nam nhân đến sát bên tai hắn thì thầm, mỗi người một nửa, vừa đủ. Bản thân Tiêu Cư Mạo cũng không để ý mấy nghi thức rườm rà này, đêm xuân đáng giá ngàn vàng mới là chuyện cần thiết nên làm. Tiêu Cư Mạo thừa dịp nam nhân đang cởi hỷ phục, đưa tay lấy từ dưới gối ra một bình sứ. Ngón tay thon dài trắng nõn như bạch ngọc cầm bình sứ sắc xanh tao nhã. Trong thời khắc này không hiểu sao lại càng thêm kiều diễm. Hàm ý dụ dỗ quá rõ ràng. Cảnh đẹp trước mặt quá đỗi sống động mê người. Ánh mắt nam nhân ở trên càng sâu thẳm. Đàm Thời Quan nắm lấy tay Tiêu Cư Mạo, cúi đầu ngậm vào, chậm rãi liếm dần lên trên. Đầu lưỡi nóng bỏng ướt át mang theo hơi thở dồn dập lướt qua từng đầu ngón tay xinh đẹp. Khóe mắt Tiêu Cư Mạo ửng hồng, ánh nước đảo quanh trong con ngươi, vội duỗi tay còn lại đặt trên gáy nam nhân, ngửa đầu hôn lên yết hầu của hắn. Trong điện sóng đỏ dập dìu lay động, ngoài điện ánh trăng sáng ngời. Cách chương